Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2003, chương 2005, các ngươi thiên tử đại nhân đến. Hứa Tiểu Lan có chút mộng, thật muốn cùng lúc gia nhập hai cái bang phái. Hơn nữa lúc này mới gia nhập Bổ Thiên Bang a. Còn chưa ngồi nóng đít đâu rồi, sau đó thì đi gia nhập Phá Thiên Bang rồi hả? Có gấp như vậy sao? Nữ Hoa biết, có thể hay không bị tức chết à? Tựa hồ biết trong lòng Hứa Tiểu Lan suy nghĩ, An Lâm mở miệng nói, không việc gì, ngược lại chuyện này sớm muộn cũng phải làm, trễ giờ làm không bằng sớm một chút làm, chậm thì sinh biến, nhìn như vậy có lý chẳng sợ An Lâm. Hứa Tiểu Lan cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, được, vậy thì đi, gia nhập Phá Thiên Bang. Thái Sơ Đại Lục Đông Bắc Bộ, một mảnh hoang vu trên vạn năm đất chết bên trên, có lục sắc cỏ nhỏ chính dưới đất chui lên, kiều diễm hoa nhi đang ở nở rộ, Bổ Thiên Tường Thụy đang ở hiển hiện ra, nhưng cùng lúc, nơi này cũng có cuồng phong như đao, có năng lượng như ác quỷ phệ nhân, phá thiên lẫm liệt khí tức cũng ở đây khoách tán, tử tinh trong di tích tâm. Có một mảnh vĩnh viễn sáng trong quang minh thánh địa, phảng phất vĩnh viễn sẽ không suy bại Minh Châu, chính thả ra so với dĩ vãng càng diệu nhãn quang mang. Đó chính là Phá Thiên Bang trụ sở chính, Vĩnh Hằng Quang Địa. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Quang Địa đã phát sinh trận trận kêu lên, đặc đại tin tức, đặc đại tin tức, An Lâm Tông chủ muốn gia nhập Phá Thiên Bang rồi. Cái gì? Thật sao? Có người khiếp sợ, đương nhiên là thật, hơn nữa còn là đảm nhiệm ngày thứ ba tử. Hắn đây là thật tới danh quy, ngoại trừ An Thần, còn ai có tư cách đảm nhiệm ngày thứ ba tử? Quá tốt, đây là chúng ta bang phái tiến hành phá thiên tới nay. Tốt đẹp nhất tin tức, Phá Thiên Bang các cường giả ở hưng phấn hoan hô, kích động đến tình khó khăn mình. An Lâm ở chúng cường giả đại năng trong tâm khảm uy vọng thật sự là quá lớn. Thậm chí cũng vượt qua Trần Trần cùng Siro. Hắn gia nhập, có thể nói là cho Phá Thiên Bang lại tăng thêm một cái định hải thần châm. Ngay tại chúng thành viên hoan hô, hơn nữa muốn gặp An Lâm một mặt thời điểm, Tuyết Nhan khinh phiêu phiêu bay ra, bay về phía từng cái Phá Thiên Bang thành viên. Từng cái dặn dò, để cho đối phương nhất định phải đối với chuyện này bảo mật. Hơn nữa còn phải ngay mặt thề. Cái này bảo mật cấp bậc, thật là nghịch thiên. Bất quá các thành viên không có chút nào dị nghị, mặt đầy hưng phấn đỏ bừng, rối rít thề bảo mật. Bọn họ cũng đều biết, phải giữ bí mật liền có nghĩa là muốn len lén gây sự. An Lâm thiên tử chẳng lẽ lại muốn làm lớn động tác? Thật tốt để cho người ta mong đợi a. Lúc này, sự kiện nhân vật chính đã tới Phá Thiên Bang Phá Thiên Lưu Ly Điện, đi thăm bọn họ hạch tâm Phá Thiên Đại Trận. Siro, Trần Trần, Cổ Long Đế, ba vị thiên tử tự mình làm An Lâm giải thích. Đây chính là tiếp đãi cao nhất đãi ngộ. Cho tới bây giờ không có ai có thể đồng thời bị ba vị thiên tử tiếp đãi. Ngoại trừ An Lâm. Nếu để cho bọn họ biết, An Lâm chỉ là muốn tới nơi này bạch phiêu tình báo. Cũng không biết bọn họ sẽ ra sao. Đây là chúng ta Phá Thiên Đại Trận hạch tâm. Cái này là âm dương hỗn độn châu. Nó nhưng là đại trận hạch tâm đầu mối then chốt. Siro vẻ mặt tươi cười địa giải thích. Âu âu âu, thật là giỏi. Tốt nghiêu bước. An Lâm nhìn trước mắt từng mục một cơ mật. Không dừng được gật đầu. Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, Hứa Tiểu Lan một thân áo xanh, đi theo bên cạnh An Lâm, thiên tử môn lại cũng hoàn toàn không tị hiềm nàng, hiển nhiên là coi nàng là làm người một nhà. An Lâm chân chính đi sâu vào Phá Thiên Bang, mới biết đám người này là biết bao ý nghĩ hảo huyền. Không, đều không thể dùng ý nghĩ hảo huyền để hình dung, bọn họ chính là một đám phong tử. Cứu vãn Thái Sơ Đại Lục, Thực ra chỉ là bọn hắn nhân tiện, hoặc có lẽ là chỉ là bọn hắn mục đích một trong. Bọn họ còn có những ý nghĩ khác cùng mục đích. Cao tầng thiên tử cùng với hậu tuyển thiên tử. Thực ra cũng có một viên muốn làm thiên đạo tâm, không muốn làm ông trời già thiên tử, là không phải tốt thiên tử. Siro là nghĩ như vậy, Cổ Long Đế là nghĩ như vậy, ngay cả Trần Trần cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên, bọn họ ở trở thành thiên tử trước, cũng đều lập được quá lời thề. Thề muốn che chở vạn tộc, bảo trì thế giới hướng bình thường hài hòa phương hướng phát triển. Chỉ cần là không phải diệt thế tai nạn, sẽ không nhúng tay phàm tục chuyện. Về phần vì sao phải ngày đó nói, đều có các ý tưởng. Siro là nghĩ nhìn một chút cao hơn sáng thế cảnh cảnh giới. Rốt cuộc là cái gì? Chính xác điểm tới nói, hắn chính là vì chính mình nói, Cổ Long Đế chính là muốn sống, muốn dẫn nàng chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Trần Trần liền tương đối đơn giản, hắn chỉ muốn nhân tộc bình an, đối với mình là vô dục vô cầu. An Lâm, ngươi lại vừa là tại sao muốn trở thành thiên tử? Trần Trần hiếu kỳ nói, ta à, An Lâm chớp chớp con mắt, nói, ta nghĩ muốn hòa bình thế giới. Trần Trần, có thể hay không chân thực điểm? Siro cũng không tin An Lâm chuyện hoang đường, cười hỏi, chân thực điểm? An Lâm hưng phấn, làm ông trời già, ta liền có thể vô pháp vô thiên rồi. Dĩ nhiên là ăn giỏi nhất mỹ thực, chơi đùa chơi tốt nhất chuyện vui. Phao tối tịnh nữ, Trần Trần, Siro kinh hãi, đây cũng quá chân thật chứ. Sau đó, An Lâm lão thắt lưng liền bị Hứa Tiểu Lan hung hãn bấm một cái. Chú ý hình tượng, Hứa Tiểu Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói. An Lâm nhu thuận gật đầu. Ngay sau đó, An Lâm lại đi thăm Phá Thiên Bang một hệ liệt chiến lược vũ khí. Có thể dùng 6 cái tự khái quát. Ngưu bước, điên cuồng, vô địch. Phá Thiên Bang rất hợp An Lâm khẩu vị. Đối với An Lâm mà nói, này rất có thể chính là một cái đường ra, một cái có thể không để cho mình hy sinh đường ra. Bổ thiên tuy tốt, nhưng không cẩn thận, rất có thể đem mình cũng cho bổ đao rồi. Phá thiên nhưng là không giống nhau. Phá thiên là hủy diệt thiên nói, sau đó chính mình trở thành thiên đạo. Cái này cách làm từ căn bản tránh khỏi An Lâm trở thành tế phẩm khả năng. An Lâm cũng bắt đầu hiểu tại sao Siro nói An Lâm là có khả năng nhất phá thiên thành công nhân. Hắc ám chính là chung kết hết thảy đại biểu, dùng hắc ám quyền bính tới chung kết thiên đạo, không thì tương đương với dùng thiên đạo giết chết thiên đạo. Xây lại thiên đạo, không phải là dùng thiên đạo đi sáng tạo thiên đạo. Vô luận là trên danh nghĩa, hay lại là căn nguyên đi lên nói, An Lâm cũng còn có cơ hội, cũng có tư cách hơn trở thành tân thiên. Điều kiện tiên quyết là, An Lâm thật là đen ám thiên thần thoại. Bắt đầu từ bây giờ, An Lâm chính là chúng ta Phá Thiên Bang ngày thứ 3 tử rồi. Hắn đem cùng chúng ta chung nhau phấn đấu, vì mở ra tân tương lai mà chiến đấu. Siro hướng về phía trước mấy trăm danh Phá Thiên Bang thành viên lớn tiếng mở miệng nói. Phía dưới nhất thời truyền tới sóng thần một loại tiếng hoan hô. Đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael ba vị hậu tuyển thiên tử, càng là không ngừng vỗ tay. Hiển nhiên đối với cái này vị thiên tử, bọn họ là tâm phục khẩu phục. An Lâm một bộ bạch y, đứng ở đài cao, hướng về phía dưới thành viên cung kính đáp lễ, cười nói, sau này chúng ta chính là chiến hữu. Thiên tước thần nữ Hứa Tiểu Lan đem đảm nhiệm ngày thứ 3 tử thiên tử thị. Siro tiếp tục nói, Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo xanh, mang mặt nạ đứng dậy, dưới đài lại vừa là một trận kịch liệt hoan hô. Vân Mộng Ảnh bĩu môi ra, tiếc nuối nói, cái gì đó, ta vừa mới thân thỉnh An Lâm thiên tử thị, suy nghĩ gần thủy lâu đài người tới. Kết quả Hứa Tiểu Lan liền giết đi ra. Ai, ta trung thân đại sự làm như thế nào a? nếu như là những người khác gánh Nhâm An Lâm Thiên Tử, thì nàng còn có thể tranh một chuyến. Nhưng đối với tay là Hứa Tiểu Lan, nàng nhất thời sẽ không kia ý niệm. Vị này chính là hư hư thực thực có sáng thế cấp bậc thực lực chủ a. Thế nào đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, căn bản không chọc nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ